Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2650. Chương 2650. Du khách cơ bản sinh tồn pháp tắc. Bá bá bá, chỉ là trong nháy mắt công phu thì có vô số đạo thân ảnh từ trong trấn nhỏ xông ra, chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện tại Hứa Chính như trước mặt. Mà lại những người này thuần một sắc, tất cả đều là nữ tử, muôn hồng nghìn tía, ganh đua sắc đẹp, cao thấp mập ốm đều có khác biệt, lại lại đồng dạng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Chính như cái kia nở rộ bách hoa, Hứa Chính như chi nói, lúc này thời điểm không thể để cho Vũ Tiểu Vũ ra mặt. Lấy cái này cái gì đoạn tình môn địa vị, cũng không có tư cách cùng Tiểu Vũ cô nương trực tiếp tiếp xúc. Chỉ dựa vào hắn Hứa Chính như một người là đủ. Trưởng môn ở đâu? Hứa Chính như thản nhiên hỏi, một cái vẻ mặt tươi cười, nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ cách người ngàn dặm bên ngoài thanh lãnh khí chất nữ nhân đứng ra. Nàng một thân hồng sa quần áo, xinh đẹp rung động lòng người cùng cực. Tại hạ Đoạn Tình môn trưởng môn Y Tuyết Linh, tham kiến Hứa môn chủ. Hứa môn chủ đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Nữ nhân này mỉm cười đối Hứa Chính như thi lễ, cung cung kính kính nói ra, bắt bẻ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hứa Chính như gật gật đầu, xem như đáp lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi Đoạn Tình môn bên trong, có phải hay không có cái tên là Tuyệt Tâm đệ tử? Tuyệt Tâm? Y Tuyết Linh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một bên một vị nữ trưởng lão. Biết đây là ai đồ đệ sao? Trưởng lão kia trầm tư một chút, thấp giọng nói, giống như là Tiết trưởng lão một cái đồ nhi. Đột nhiên, Y Tuyết Linh lông mày hướng lên nhíu một chút, kiếm các người lần trước tới, có phải hay không cũng là muốn tìm Quyết Tâm này? Không sai. Trưởng lão này gật đầu nói. Y Tuyết Linh trùng điệp thở dài, thân thủ tại trên trán xoa xoa. Cái này Tuyệt Tâm, đến cùng cho chúng ta xông ra bao lớn mầm tay vả. Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Hứa Chính như, Hứa môn chủ, không phải ta Đoạn Tình môn không cho ngài mặt mũi này. Chỉ là, Tuyệt Tâm đã mất tích thời gian rất lâu, chúng ta khả năng không cách nào đem người này giao cho ngài trong tay. Hứa Chính như ha ha cười, cười, mất tích, đây chính là ngươi dùng để qua loa tắc trách ta lấy cớ. Y Tuyết Linh lắc đầu nói, không dám qua loa tắc trách Hứa môn chủ, nếu như không tin lời nói, Hứa môn chủ đại khái có thể tiến ta trong môn phái tìm kiếm. Chúng ta tuyệt không ngăn trở. Đây cũng là cái nữ nhân thông minh, biết không phải là Hứa Chính như đối thủ, cũng không muốn cùng Hồng Nham phái kết xuống cừu oán, dứt khoát cái gì đều mặc kệ, càng thêm không nghĩ lấy cự tuyệt hoặc là để Hứa Chính như ăn bế môn canh. Đại mở cửa sau, mặc cho Hứa Chính như muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu như các ngươi có lòng đem nàng giấu đi, ta liền xem như đem nơi này lật cái long trời lỡ đất, lại có thể tìm ra cái gì? Hứa Chính như từ tốn nói, ta cũng không ép các ngươi, cho các ngươi 3 ngày thời gian, nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau đó, nếu như các ngươi không đem Tuyệt Tâm cùng nàng theo thế giới phàm tục mang đến Khương Sơ Kiến tìm tới, đến lúc đó, các ngươi Đoạn Tình môn sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không dám hứa chắc. Nói chuyện, nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, mang theo Khương Sơ Kiến, trong chớp mắt thì rời đi nơi này. Y Tuyết Linh người bên cạnh, tất cả đều phẫn hận nhìn lấy bọn hắn phương hướng rời đi. Trưởng môn, hắn quá phận, cho chúng ta 3 ngày. Hắn dựa vào cái gì? Thật sự cho rằng hắn Hồng Nham phái có thể tùy ý ức hiếp chúng ta Đoạn Tình môn? Quản hắn làm gì? Ta cũng không tin. Hắn còn thật là có can đảm diệt chúng ta, thì không sợ đạo môn trừng phạt. Nhất lưu trong môn phái cao thủ ta cũng may mắn gặp qua mấy cái. Nhưng giống Hứa Chính như phách lối như vậy ương ngạnh, còn thật không có mấy cái. Trưởng môn, cùng hắn liều đi, chúng ta Đoạn Tình môn tuyệt không thể chịu đựng loại này nhục nhã. Một đám người lòng đầy căm phẫn, nguyên một đám hận không thể cùng Hứa Chính như đánh nhau chết sống bộ dáng. Nhưng vừa vặn Hứa Chính như chân chính chính đứng ở trước mặt các nàng thời điểm, lại không ai dám lên tiếng nói nửa câu lời nói. Im miệng. Y Tuyết Linh đột nhiên rõ ràng quát một tiếng, một đám người đều bị nàng giật mình, chung quanh rốt cục xem như an tĩnh lại. Ta thì hỏi các ngươi một câu, Tuyệt Tâm đến tột cùng có hay không trong môn? Cái kia cái gọi là Khương Sơ Kiến, lại là chuyện gì xảy ra? Y Tuyết Linh thần sắc đạm mạc hỏi. Một đám người chậm rãi cúi đầu, sắc mặt khó coi, nhưng lại cái gì đều không dám nói ra. Y Tuyết Linh cái nào vẫn không rõ đây là có chuyện gì. Thở sâu, Từ Tốn nói, đem người giao ra. Trưởng môn, chúng ta, vẫn là nói, các ngươi là muốn trơ mắt nhìn lấy Đoạn Tình môn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Y Tuyết Linh lại là nhẹ nhàng một câu, lại là trực tiếp dường như một thanh búa lớn, nện vào tại chỗ tất cả mọi người trong lòng phía trên. Là, lấy Đoạn Tình môn thực lực, mặc kệ là kiếm các vẫn là Hồng Nham phái đến tìm các nàng muốn cái gì người. Các nàng đều không có cự tuyệt năng lực, không chịu nói gì nghe nấy, cũng chỉ có thể chết. Trưởng môn, một cái lực lượng không phải rất đủ âm thanh vang lên đến. Trước đó kiếm các người tới thời điểm, Tuyệt Tâm xác thực còn trong môn. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại, không có người biết nàng ở đâu. Thầm thầm thở dài, một vị trưởng lão nhẹ nói. Nàng xông hạ lớn như vậy tai họa, thậm chí đều đưa kiếm các trêu chọc qua đến. Chúng ta làm sao còn dám để cho nàng tiếp tục lưu lại nơi này? Nói cách khác, 3 ngày sau đó, chúng ta đã định trước không cách nào giao người. Y Tuyết Linh ánh mắt băng hàn, thanh âm càng là tựa như theo trong u minh truyền ra đồng dạng. Một đám trưởng lão vậy mà chỉnh tề chỉnh đánh cái run rẩy. Là, Y Tuyết Linh ánh mắt dần dần tại trên người các nàng đảo qua. Để Tiết trưởng lão tới gặp ta. Thân hình lóe lên, Y Tuyết Linh trở lại dưới chân địa trên mặt trong tiểu trấn. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau một lát, cũng ào ào hóa thành lưu quang hướng trong môn phái mà đi. Liền xem như muốn giả người bình thường, thì coi như chúng ta muốn làm bộ cùng Hứa môn chủ còn có Vũ Tiểu Vũ không có quan hệ. Thế nhưng không cần thiết nhất định muốn đi bộ đi xa như vậy à. Lâm Thành Phi mang theo Trần An Ninh, tại cái kia ngoài trấn nhỏ hơn 10 dặm một cái chân núi rơi xuống. Sau đó lại từng bước một lần nữa đi hướng tiểu trấn. Nếu như vận dụng phi hành thuật pháp, điểm ấy khoảng cách, nửa cái hô hấp công phu liền có thể vượt qua. Thế nhưng là, chỉ dùng 2 cái đùi hội từng bước một đi lời nói. Trần An Ninh đã lớn như vậy đều không đi qua xa như vậy đường. Liền xem như tu đạo người, cũng có khả năng theo các nàng nơi này đi ngang qua a. Chúng ta là đi vụng trộm điều tra tình huống, chỉ là lấy phổ thông nhân thân phần xuất hiện lời nói. Căn bản không có cách nào hiểu được cái gì hữu dụng tin tức a. Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn, nàng một cái, người nào nói chúng ta muốn giả trang người bình thường? A, Trần An Ninh nháy mắt mấy cái, không phải rất rõ ràng, đã không phải, vì cái gì còn không sử dụng phi hành thuật pháp? Bởi vì chúng ta muốn đóng vai là du khách chính là muốn mang theo bắt bẻ ánh mắt, đi khắp thiên hạ, tìm kiếm có thể cho bọn họ đập vào mắt phong cảnh. 2 vị du khách đi vào tiểu trấn, cảm nhận được tiểu trấn khác phong tục, bởi vậy muốn lưu thêm 2 ngày, đây không có vấn đề gì chứ. Ta minh bạch, Trần An Ninh gật gật đầu, chậm rãi nói ra, đã như vậy lời nói. Vậy chúng ta trước hết theo du khách cơ bản sinh tồn pháp tắc bắt đầu luyện tập đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.